Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822. Nguy hiểm. Thảm đỏ loại hình không có cách nào đi. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối xuất ra ba lô bên trên bình nước suối khoáng tử. Vặn ra, uống một hớp lớn, uống xong nước, hắn nghĩ lại, ta cũng không phải quốc gia nào thủ tướng. Viếng thăm nước khác cái kia cần phải để người khác ở phi trường trải thảm đỏ. Kia là người lãnh đạo quốc gia mới có đãi ngộ. Ta hiện tại mặc dù có chút thân phận, nhưng lại không phải bất kỳ một quốc gia nào người lãnh đạo. Đứng tại Hy Á lập trường lúc càng chỉ có một cái Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận lấy ra được. Tông chủ đều không phải. Loại này dân gian võ đạo thế lực đi thăm viếng một cái khác quốc hoàng đế. Bình thường quá trình hẳn là tiên tiến nhập bọn hắn thành thị. Tìm khách sạn ở lại. Sau đó phát ra gặp mặt thân thỉnh. Chờ đợi đối phương có thời gian lúc lại gặp mặt một lần. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn vừa mới sinh ra một tia tiếc nuối cấp tốc bị quên sạch sành sanh. Huống hồ bản thân hắn cũng không phải cái gì thích giao tế tính nghi thức người. Tốt nhất là vô cùng đơn giản giao dịch xong đồ vật liền riêng phần mình về nhà. Như vậy, trước tìm khách sạn, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn một chút điện thoại, thời kỳ này nhưng không có cái gì bản đồ điện tử. Chỉ có thể vào thành sau mua tấm bản đồ. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hướng Quang Huy Đế Quốc nội bộ đi đến. Bách Lý Thanh Phong sau lưng một cái cao hơn 1 mét cái dương. Còn mặc một bộ màu đỏ sậm chiến giáp. Nếu là tại Hoang Sơn Dã Lĩnh tự nhiên không cần lo lắng gây nên chú ý. Có thể theo hắn bước vào mặt trời không lặn tòa này huy hoàng mà thành phố cổ xưa. Này tấm tạo hình tất nhiên là dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Cũng may, theo võ đạo quật khởi, cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này toàn thân giáp cũng không hiếm thấy. Rất nhiều thích chơi nhân vật vai trò người đồng dạng sẽ dùng loại phương thức này xuất hành. Bởi vậy hắn mặc dù đưa tới không ít dò xét, nhưng thật không có quá lớn phiền phức. Bách Lý Thanh Phong tại một cái tiệm bán báo hoa 3 phút mua một phần địa đồ. Sở dĩ dùng 3 phút chủ nếu là bởi vì Hy Á Vương quốc tiền tệ cùng Quang Huy Đế quốc tiền tệ không giống nhau, đối phương có chút không chịu thu. Hắn hao tốn không thiếu thời gian mới nói phục đối phương đem địa đồ bán cho hắn. Cũng may không phải mua cái gì quý giá đồ vật, nếu không đối phương chưa hẳn nguyện ý chấp nhận. Được đổi ít tiền, Bách Lý Thanh Phong đem địa đồ mở ra. Nhờ vào Hy Á năm đó từng là Quang Huy Đế quốc thuộc địa nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong ngược lại là nhìn hiểu Quang Huy Đế quốc văn tự. Ở khách sạn không thể cách Hoàng Cung quá xa. Miễn đối phương thông qua gặp mặt thân thỉnh sau làm cho đối phương đợi lâu. Xuất hành bên ngoài, lễ phép người khác. Muốn làm một cái được người hoan nghênh tốt khách tới thăm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh chọn chúng một quán rượu. Mặc dù đẳng cấp không phải rất cao, nhưng cách Hoàng Cung chỉ có 4 cây số. Đi đường đi nhanh một chút vài phút liền đến. Có thể tiết kiệm xe buýt tiền. Bách Lý Thanh Phong phân rõ rõ ràng lộ tuyến, rất nhanh mở ra bộ pháp hướng chọn tốt khách sạn đi đến. Đi không bao lâu, trên người điện thoại di động vang lên lên. Lúc này gọi điện thoại, còn tốt thế giới này không có nước ngoài dạo chơi thuyết pháp. Không có đắt đỏ ngoài định mức thu phí. Bách Lý Thanh Phong đưa điện thoại di động kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Á Tác Thủ tướng có chút thận trọng thanh âm. Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi đến Quang Huy Đế quốc rồi. Đến a, nhưng, thế nhưng là... Ngươi không phải để ta tiến hành an bài a? Đúng, ta để ngươi thay ta đưa ra gặp mặt thân thỉnh. Không phải ta tổng không có ý tứ trực tiếp đi nhà khác gõ cửa a? Quang Huy Đế quốc hoàng đế ở tại hoàng cung, ngươi bình thường vào không được. Bách Lý Thanh Phong nói, kỳ quái hỏi một tiếng, ngươi làm sao biết ta đến Quang Huy Đế quốc rồi? Là Quang Huy đế quốc, người bên kia gọi điện thoại đến xác nhận. Á Tác thủ tướng ngữ khí có chút thủ thương, Bách Lý Thanh Phong hướng bốn phía nhìn thoáng qua, bởi vì hắn tạo hình có chút kỳ lạ. Rất nhiều người đều tại hướng hắn trên người dò xét, những người này có người bình thường, cũng có tình báo bộ cửa ám tử. Bách Lý Thanh Phong không phân biệt được, bất quá hắn là quang minh chính đại tìm Quang Huy đế quốc hoàng đế giao dịch tới. Cũng không phải muốn làm gì nhận không ra người chuyện xấu. Làm được ngồi ngay ngắn được chính, đối với mấy cái này dò xét cũng không có để trong lòng bên trên. Đúng rồi, Á Tác thủ tướng, gặp mặt thân thỉnh ngươi đưa ra hay chưa? Vị kia Quang Huy đế quốc William 12 bệ hạ lúc nào có thời gian nhìn một chút ta? Sớm điểm giao dịch hoàn thành ta cũng tốt về sớm một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, đã đưa ra, cái này, Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi hiện tại nguyên địa chờ ta một chút, ta lập tức an bài đại sứ quán người đi tiếp ngươi. Á Tác nói, đại sứ quán a. Bách Lý Thanh Phong nghe, cũng không có cự tuyệt, đại sứ quán hẳn là có không ít chuyên môn để người trong nước viên ở lại phòng trống. Ở đại sứ quán lời nói ngược lại là có thể đem khách sạn mướn phòng tiền tiết kiệm xuống tới. Chính là không biết đại sứ quán cách Hoàng Cung có xa hay không. Đi qua đây cần bao nhiêu thời gian? Bách Lý Thanh Phong tại chờ đợi sau khi ánh mắt hướng quan sát bốn phía. Quang Huy đế quốc cùng Hy Á Vương quốc mặc dù là hai cái không giống quốc gia, nhưng Hy Á thụ Quang Huy đế quốc thực dân nhiều năm. Mặc dù độc lập kiến quốc, có thể đến nay mới không đến 20 năm, rất nhiều nơi chưa thoát khỏi Quang Huy đế quốc ảnh tử. Đến mức đứng tại Quang Huy đế quốc đầu đường hắn đều không chút cảm giác ra cùng Hy Á Vương quốc khác nhau. Dù là phát triển phương diện Quang Huy đế quốc thủ đô mặt trời không lặn thành cũng chưa chắc có thể so sánh Hạ Á thành phố tốt đi nơi nào. Dù sao trong những năm gần đây Hạ Á thành phố phát triển hiệu suất thực sự quá nhanh. Bách Lý Thanh Phong chờ đợi không lâu, một cỗ đến từ Hy Á chú Quang Huy đế quốc thủ đô mặt trời không lặn thành đại sứ quán xe con tại bên cạnh hắn ngừng lại. Cùng hắn đồng hành còn có Quang Huy đế quốc tương lai đế chữ Lư Tu Tư Vương tử cùng Long Sào Cao Tầng Kim Long. Theo đại sứ một phen giới thiệu, Lư Tu Tư Vương tử ngay lập tức tiến lên nở nụ cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Hoan nghênh sáu quốc quân sự tình liên hợp ủy ban Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng các hạ quang Lâm. Một bên Kim Long đồng dạng duy trì tiếu dung, chỉ là nụ cười của hắn bên trong rõ ràng mang theo một tia mất tự nhiên. Nói xong đưa ra đường hàng không đâu? Nói xong chính thức viếng thăm đâu? Bọn hắn học sinh tiểu học đều tìm tốt, kết quả ngươi nói cho ta ngươi đã đến thủ đô. Chào các ngươi, chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, làm phiền các ngươi trước tới đón tiếp. Hẳn là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng quang lâm chúng ta Quang Huy đế quốc. Quang Huy đế quốc trên dưới hết sức vinh hạnh. Phụ thân ta biết được ủy viên trưởng đến mừng rỡ không thôi. Đã vì ủy viên trưởng ngài chuẩn bị xong tiệc rượu, vì ủy viên trưởng bày tiệc mời khách, Lư Tu Tư mười phần khách khí nói. Hôm nay buổi tối sao? Buổi tối liền gặp mặt rồi. William bệ hạ không cần an bài một chút thời gian à? Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, chiếu cái này xu thế, buổi tối liền có thể hoàn thành giao dịch, ngày mai liền có thể trở về rồi. Nếu như hắn chạy về nhà, hôm nay buổi tối lên đường chạy về đi đều có thể. Dù sao lấy thị lực của hắn, ban ngày buổi tối cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng chính là chúng ta Quang Huy đế quốc khách nhân tôn quý nhất. Phụ thân đã vì ngài từ chối đi tất cả hội nghị cùng an bài. Cái kia làm sao có ý tứ? Bách Lý Thanh Phong nói, ủy viên trưởng, chúng ta đi trước đại sứ quán cất đặt một chút hành lý. Đồng thời vì buổi tối gặp mặt làm chuẩn bị đi. Đại sứ tiên sinh mỉm cười nói. Được, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua xe. Cùng Lư Tu Tư lên tiếng chào. Ngồi lên, lập tức, trước đoàn xe đi, hướng sứ quán khu mà đi. Đường bên trên, Lư Tu Tư, Kim Long hai người biểu lộ tràn ngập cách ứng. May mắn là, cái này Bách Lý Thanh Phong đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Quang Huy Đế Quốc thủ đô. Xem ra không giống như là phát hiện cái gì bộ dáng. Nếu như hắn thật phát hiện cái gì, liền sẽ không hòa hòa khí khí cùng chúng ta ở đây nói chuyện. Lư Tu Tư nói, ngữ khí của hắn ở trong mang theo một tia trở về từ cõi chết may mắn. Đây đúng là tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Kim Long biệt khuất nói, chúng ta ba tay kế hoạch toàn bộ không cần dùng. Bệ hạ vừa mới đưa tin tại ta, đem hành động chối từ đến yến hội buổi tối động thủ. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi Quang Huy Thánh Vương bọn bốn người. Bộ này kế hoạch cứ việc thuộc về dự bị kế hoạch. Hoàn mỹ trình độ không cách nào cùng bộ thứ nhất kế hoạch so sánh. Nhưng dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì ứng đối mạnh. Chỉ có thể dạng này, hy vọng Văn Tư Lai căn cứ Bách Lý Thanh Phong hành vi thành lập nhân vật mô hình đối với hắn dự. Đoán có nhất định tham gia khảo thi tính. Nếu không, Lư Tu Tư có chút lo lắng. Vô luận như thế nào, chúng ta một phương có bốn lớn truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào chiến lực cao minh, đối kháng được một tôn, thậm chí hai tôn truyền kỳ liên thủ. Nhưng tại bốn lớn truyền kỳ vây giết hạ, vẫn chỉ có một con đường chết. Kim Long cắn răng nói, Lư Tu Tư nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong đang ngồi trên xe. Tại bên cạnh hắn, Đại sứ tiên sinh đang hướng hắn giới thiệu một chút Quang Huy Đế Quốc tin tức. Nhanh đến đại sứ quán khu lúc Bách Lý Thanh Phong theo phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Cái đó là cao đẳng sinh mạng khí tức. Đương kim thế giới, có thể được xưng là cao đẳng sinh mạng chỉ có một loại truyền kỳ. Truyền kỳ hướng xuống dù là nhân loại lần lượt đánh vỡ thân thể của mình cực hạn. Có thể vẫn thuộc về phổ thông sinh mạng. Bọn hắn lực lượng sử dụng phạm trù giới hạn tại lực lượng. Chân khí, tinh thần, chảy máu, mất dưỡng, độc tố, tật bệnh các loại vấn đề đều có thể dẫn đến tử vong của bọn hắn. Dù là những tu thành kia vô lậu chân thân chí cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng đến truyền kỳ sinh mạng, tâm linh chi lực cùng sinh mạng chi lực kết hợp, bọn hắn sẽ tiến hành một vòng từ trong ra ngoài thuế biến. Loại này thuế biến hạ, một chút đê giai sinh mạng chí mạng đặc thù đối bọn hắn mà nói trở nên không còn áp dụng. Gãy chi tái tạo, nội tạng tái sinh, đối bọn hắn mà nói không còn là hy vọng xa vời. Một chút sinh mạng chi lực cường đại người cho dù bị xuyên thủng đầu lâu vẫn có thể bất tử. Bất quá muốn duy trì loại này hình thái, đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Trước mắt hoang vu giới trừ không gian chi môn, mở ra tần suất cực cao không gian thông đạo, cao năng chỗ các vùng bên ngoài, khó mà chống đỡ được. Cho nên cho đến ngày nay, hoang vu giới bên trong truyền kỳ sinh mạng chỉ có hai cái. Trong nhân loại truyền kỳ càng là một cái đều không có. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn ẩn ẩn cảm thấy truyền kỳ sinh mạng tồn tại. Quang Huy Đế Quốc bên trong có truyền kỳ sinh mạng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Lập tức người khác trong xe, có thể bốn đạo tinh thần lực đã đồng thời kích phát. Không đến một giây đồng hồ đã đem đại lượng hạt nhỏ bụi bặm rèn luyện thành rất nhiều bóng loáng. Thấu kính, nhìn xa thuật thi triển, ở vào 14 cây số bên ngoài cảnh tượng lập tức bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Tại hắn, tầm mắt, bên trong, hai cỗ truyền kỳ cấp khí tức đang một cỗ trong ghế xe. Hướng về một phương hướng chạy, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại cái kia hai cái truyền kỳ trên người, hắn cảm nhận được hóa thú người khí tức,